Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 962, như thế nào Dương Ngự đi đâu? Bí cảnh liền cùng đến đâu? Hoa Quốc, Yến Ninh, thủ đô Pokemon Liên minh cao tầng tạm thời khai triển một hồi hội nghị khẩn cấp. Đây là một phần đến từ băng nữ hoàng vương đồng băng tin tức trong yếu. Articuno, tại Everest, núi Phú Sĩ Thiên Không Chi thành bí cảnh xuất hiện thời điểm. Môn chờ ngủ say tại núi Phú Sĩ kia một tòa núi lửa hoạt động. Articuno tại chúng ta Everest khu vực. Ta ông T, R, I. Đây là thật tin tức hay là giả tin tức? Này một vị thiên vương, chắc chắn sẽ không cầm chuyện này đùa cợt. Nếu như hướng Pokemon Liên minh nói rõ, vậy nhất định là chân thật. Hội nghị về Articuno tin tức nhanh chóng chấn kinh nơi này tham dự lần này hội nghị cao tầng cùng. Với bộ phận đạo quán quán chủ, đồng dạng, trưởng phòng lấy trong nước đại bộ phận sự vật long xứ người hạ trí bằng. Giờ này khắc này, cũng đúng này một tin tức biểu thị 10 phần rung động. Tin tức này, có thể xác định sao? Sự việc liên quan trọng đại, chủ trì lần này hội nghị khẩn cấp Pokemon Liên minh hội trường. Không thể không lại một lần nữa địa hỏi lại. Tin tức này một khi xác nhận, như vậy, đây nhất định là một kiện khiến cho toàn cầu phạm vi hoành động. Có thể ghi lại nhập Pokemon lịch đại sự kiện. Ta xác định, lần này về băng phong tại Everest ngủ say Articuno phát hiện. Kỳ thật còn có một vị thiên vương cấp huấn luyện ra. Là hắn trợ giúp ta xác nhận chuyện này. Băng nữ hoàng vương đồng băng. Lập tức để cho đến đây nghe giảng long xứ người hạ trí bằng thần sắc dần dần cổ quái. Này liên lạc với băng nữ hoàng. Liên lạc với Everest. Này không khỏi để cho hạ trí bằng nghĩ đến người nào đó. Mùa hè vương. Ta nhớ được. Dường như Dương Ngự đi bế quan địa phương, chính là tại Everest à? Thông qua siêu năng lực thông tin kỹ thuật, tại phía xa Giang Đông bớt Phương Liên, đang cùng lúc này long xứ người hạ trí bằng phảng phất tại mặt đối mặt địa đối thoại lấy. Ta đang muốn nói vậy cái, hạ trí bằng cùng Phương Liên nói chuyện với nhau lời còn chưa dứt. Lúc này ở hiện trường long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi nhanh chóng mở miệng hỏi. Là vị nào thiên vương? Vừa tấn cấp trẻ tuổi nhất thiên vương. Dương Ngự, băng nữ hoàng vương đồng băng trả lời. Đối với hạ trí bằng cùng Phương Liên mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng đối với long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn bay tới nói. Vậy không đồng nhất, Dương Ngự, hắn đi Everest. Một tiếng này vô cùng giật mình thanh âm. Tại hội nghị hiện trường một mực tiếng vọng. Ngay tại Vân Chấn Phi sau khi kinh hô, cả mảnh sân bãi cũng phảng phất im ắng, cả gốc châm rơi thanh âm, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Cái kia, Vân quán chủ, làm phiền thanh âm hơi nhẹ một chút, ta bên này, tai nghe tạc, Vân Chấn Phi, hảo ba, kỳ thật Dương Ngự đi nơi nào đều không kỳ quái, thế nhưng kỳ quái địa phương. Ngay ở chỗ Dương Ngự đi Everest thời cơ cũng đặc biệt sao quá xảo hợp a. Articuno tại Everest, hơn nữa còn là Dương Ngự trợ giúp băng nữ hoàng vương đồng băng phát hiện khả năng này. Như thế nào cảm giác liền như vậy mơ hồ đâu này. Dương Ngự thiên vương, hắn làm thế nào trợ giúp ngài nhận định Everest bên trong tồn tại bị băng phong? Articuno, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Chuyện này phát sinh cũng quá đột ngột. Hơn nữa, vẫn rất hí kịch tính. Mọi người hẳn là còn nhớ rõ lúc trước tại Thái Bình Dương vùng biển quốc tế hải vực thâm hải bí. Cảnh, cũng chính là long xứ người cùng Phương Thiên Vương cộng đồng đi đến kia một chỗ Pokemon bí cảnh. Manaphy Hải Chi Thần Điện. Hiện trường cùng với Viễn Trình tiến hành hội nghị cao tầng huấn luyện ra môn nhau nhau gật đầu. Chỉ là... Đó là phát sinh ở Thái Bình Dương hải vực sự tình. Làm sao có thể cùng Everest nơi này nhắc lên quan hệ? trong lúc này cự ly xa như vậy, hoàn toàn chính là không đáp cát sự tình. Cho dù là cứng rắn kéo, cũng kéo không ra vật gì đến đây đi. Mọi người cảm giác chính mình tư duy có chút theo không kịp băng nữ hoàng tiết tấu. Trong này cảnh tượng chuyển đổi quả thực quá mau một chút. Dương Ngự Thiên Vương ở trong đó thu hoạch, vượt quá ta nghĩ, giống như nghe được băng nữ hoàng một câu nói kia, đang ngồi các vị đều là nhao nhao gật đầu. Cũng không phải là sao? Trước khi đến bí cảnh lúc trước, Dương Ngự khổng lồ Gyarados có thể còn không có tấn chức trở thành thiên vương cấp Pokemon. Nhưng là từ bí cảnh sau khi đi ra, không chỉ thành công trở thành thiên vương cấp Pokemon, quan trọng hơn là cùng Bắc Mỹ Thiên Vương Đoai đánh một trận, Dương Ngự lại càng là bắt lại tuyệt đối thắng lợi. Như vậy thu hoạch có thể không đại sao? Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết. Băng nữ hoàng theo như lời, thu hoạch không chỉ là tại Dương Ngự Pokemon trên thực lực, còn có đến từ thâm hải bí cảnh bên trong Diamond Domain, có vượt qua thiên vương lực lượng Pokemon DNC. Cái gì? DNC, nham thạch cùng yêu tinh song hệ thuộc tính, cùng tay vẫn có được lấy vượt qua thiên vương cấp Pokemon lực lượng. Lần này tử, đừng nói là những cái này không có đi đến Thái Bình Dương bí cảnh cao tầng huấn luyện ra cảm thấy giật mình, trong đó tối kinh hãi nhất, ngược lại còn là long sứ người hạ trí bằng cùng với hệ Uster thiên vương Phương Liên. Bởi vì Dương Ngự hắn không phải nói tại bí cảnh bên trong cái gì Pokemon tài nguyên đều không có được sao? Hạ Chí Bằng nhịn không được địa độc miệng một tiếng, biểu hiện trên mặt càng là một bộ tất cầu dạng tử, có thể làm cho long sứ người Hạ Chí Bằng có to lớn như thế thần sắc biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, hẳn cũng chỉ có Dương Ngự có thể làm được, cái này căn bản cũng không khoa học. Phương Liên lúc này khóe miệng đồng dạng có chút run rẩy, lập tức thần sắc vô cùng cổ quái địa bổ sung. Dương Ngự từ Manaphy Hải Chi Thần Điện bí cảnh xác thực không có tìm được cái gì Pokemon tài nguyên. Thế nhưng, tên là DNC cường đại Pokemon, là tại Diamond Domain bí cảnh bên trong tìm kiếm được. Bởi vậy, thật sự là chưa tính là từ Hải Chi Thần trong điện tìm đến. Mộng, thoáng cái tất cả đều mộng. Chuyện này biến hóa, hoàn toàn vượt quá nơi này tham gia hội nghị cao tầng huấn luyện ra tưởng tượng. Cái này rất không khoa học. Dương Ngự lúc nào cùng vậy, kia người kia vì DNC cường đại Pokemon đáp thượng quan hệ. Chư vị, vẫn có một việc mọi người không nên quên. Dương Ngự bên người còn có một cái đạo quán cấp tầng thứ trong truyền thuyết Pokemon Regirock. Tuy đây là tại năm trước sự tình, thế nhưng lần này về Articuno tung tích, Regirock cũng đến giúp bận bịu rất nhiều. Này liên tiếp tin tức làm cho cả hội nghị bầu không khí đều trở nên bắt đầu trầm mặc xuống. Trong nơi này chỉ là một cái tin tức khẩn cấp, này rõ ràng đều nhanh biến thành tin tức oanh tạc. Một tên tiếp theo một tên, hoàn toàn cũng không có một chút phòng bị a. Dương Ngự tiểu tử này, thực lực này đề thăng nhanh như vậy đừng nói, như thế nào vận khí vẫn tốt như vậy. Tiểu tử này vận khí, quả thật nghịch thiên. Đừng quên, cả nước giải thi đấu thời điểm, Dương Ngự lựa chọn trứng Pokemon ban thưởng. Đây chính là một cái Togepi. Togepi, trong lúc nhất thời, lần này hội nghị khẩn cấp, phảng phất từ Articuno sự tình trong chớp mắt trở nên có chút tại chuyên môn vì Dương Ngự Thiên Vương khai mở một hồi vượt mức hội nghị đồng dạng, tình cảnh trong lúc nhất thời đều có chút khống chế không nổi. Thực là như thế này, Dương Ngự tiểu tử này, đi trong thế giới đảo, kia trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm, đi đây di quốc gia, núi phu sĩ đến thiên không chi thành bí cảnh. Đi Bắc Mỹ khu phụ cận vùng biển quốc tế hải vực, đến Hải Chi Thần Điện bí cảnh, hiện tại đến Everest đi bế quan, như thế nào liền bế quan cũng có thể gặp loại chuyện này. ở nơi này là bế quan. Đây quả thực là gây sự a. Thế nhưng là, lúc này Dương Ngự nếu biết trận này hội nghị hội bởi vì hắn mà trong chớp mắt biến vị nói. Từ nghiêm túc bầu không khí dần dần biến thành không hiểu cổ quái trêu chọc so với. Hắn nhất định sẽ biểu thị mình tuyệt đối sẽ không bối nổi. Everest đường DNC kim cương bão lốc dần dần gần như bình tĩnh thời điểm. Cùng trong tầng băng câu thông gián đoạn, cũng không có để cho Rigirok trí tuệ hạch tâm trở nên thất lạc. Ngược lại bắt đầu trở nên phấn khởi lên. Ta ngay ở chỗ này, thủ hộ Everest, chờ ngươi cùng Atikuno cộng đồng hiện thế. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.